Chương 2941, tiên tài của Thẩm Tòng Thanh, một, đổi lại cổ tiên khác có lẽ đã sớm bất đắc dĩ dừng tay, nhưng Phương Nguyên không phải như thế. Hắn kim tu toàn lưu phái, tiên cổ trong tay kinh thế hải tục, có được rất nhiều cảnh giới lưu phái hùng hậu, chuyển sang các lưu phái khác đều thuận buồm xuôi gió. Ngọn lửa màu đen bị Phương Nguyên công kích, không ngừng thay đổi, càng lúc càng nhỏ. Hai con niên thú thái cổ rất nhanh không còn, Phương Nguyên chỉ còn lại một mục tiêu là Thẩm Thương. Khoan đã, khoan đã. Phương Nguyên tiên hữu, ta còn có một món đồ rất quý muốn tặng cho ngươi. Thẩm Tòng Thanh nhìn không nổi nữa. Vội vàng hò hét. Điều khiến cho ông ta mừng rỡ chính là Phương Nguyên dừng tay thật. Phương Nguyên nhìn Thẩm Tòng Thanh, mỉm cười, Thẩm gia tiên hữu, ngươi muốn ta buông tha cho tiên tổ nhà ngươi sao? Nên biết rằng đây là ma tiên do chính tay Nhạc Thổ tiên tôn trấn áp năm đó. Ngươi cũng đã nhìn thấy trạng thái của ông ta bây giờ, điên dại như thú, thần trí không rõ, hoàn toàn nhất trí với nhiệm vụ trên bia công đức. Ngươi còn muốn cứu ông ta? Thẩm Tòng Thanh im lặng, nhìn Thẩm Thương bị giam cầm trong cột sáng, rốt cuộc hạ quyết tâm, ta tin rằng sự điên cuồng này chỉ là nhất thời. Nếu ta cứu Thẩm Thương tiên tổ ra... Vừa lúc ông ấy sa vào trạng thái điên cuồng đó, không khỏi quá mức trùng hợp sao? Vậy ngươi có thể bỏ ra cái giá lớn đến đâu? Phương Nguyên hỏi. Ngươi nhìn cái này đi. Thẩm Tòng Thanh móc ra một phần tiên tài. Đây là một cái túi. Cái túi không lớn, bằng nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành, nhưng mặt ngoài của cái túi hiện lên đường vân. Những đường vân này giống như bảo thạch, lại giống như vòng xoáy màu xanh lam. Cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện được những vòng xoáy bảo thạch màu lam này đang không ngừng xoay tròn. Nhưng khi lấy lại tinh thần, những đường vân này vẫn là đường vân. Dường như hình ảnh vừa nãy chỉ là một ảo giác mà thôi. Lông mày Phương Nguyên khẽ nhướng lên, cười khẽ, thì ra là túi dạ dày Bảo Lam Ly. Bảo Lam Ly chính là hoang thú thái cổ, thường di chuyển giữa Đông Hải và Lam Thiên Thái Cổ. Bây giờ Lam Thiên Thái Cổ bị vỡ vụn, Bảo Lam Ly cũng tuyệt tích. Trong lịch sử, tàn sát Bảo Lam Ly nhiều nhất chính là Không Tuyệt Lão Tiên. Không Tuyệt Lão Tiên là một trong ba vị vô thượng đại tông sư luyện đạo, sánh ngang với Trường Mao Lão Tổ. Bảo Lam Ly được ông ngấp nghé và công nhận, tất nhiên không giống bình thường. Không nói những cái khác, chỉ nội túi dạ dày này thôi. Chính là một nửa tiên khiếu. Nó ẩn chứa đạo ngân vũ đạo và thủy đạo nồng đậm, bên trong có càn khôn, có thể chứa đựng vạn bảo. Cổ tiên có được nó, có thể dung hội vào bên trong tiên khiếu của mình, gia tăng không gian bên trong động thiên. Chính nhờ đặc tính này, dẫn đến Bảo Lam Ly bị cổ tiên trắng trợn bắt giết cho đến ngày nay. Vì thế, Bảo Lam Ly tuyệt tích cũng không có gì lạ. Túi dạ dày Bảo Lam Ly có thể nói là vật có giá trị nhất trên người con hoang thú. Khi Bảo Lam Ly bị diệt tuyệt, giá trị của túi dạ dày còn cao hơn mấy bậc. Nói một cách ngắn gọn, đây là một bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Giá trị rất cao. Phương Nguyên tiếp nhận túi dạ dày từ Thẩm Tòng Thanh. Túi dạ dày rất nhẹ, mặt ngoài trơn nhẵn. Phương Nguyên kiểm tra, phát hiện không bị động tay, liền bỏ túi dạ dày vào tiên khiếu của mình trước mặt Thẩm Tòng Thanh. Sau đó, hắn cười nói, còn gì nữa không? Thẩm Tòng Thanh hít một hơi thật sâu, cố hết sức móc ra một cây gậy dài màu đen, còn cái này nữa, tiếp lấy. Ông ta cố hết sức ném cây gậy màu đen cho Phương Nguyên. Phương Nguyên đưa tay tiếp lấy. Cây gậy này rất nặng, nhưng hắn có không ít đạo ngân lực đạo, cho nên tiếp lấy rất dễ dàng. Không giống như Thẩm Tòng Thanh chỉ là một cổ tiên M đạo thuần túy. Cây gậy đen này còn cao hơn hắn cả một cái đầu, to bằng trứng ngỗng, mặt ngoài thô ráp, trọng lượng không nhẹ, giống như làm từ sắt. Nhưng Phương Nguyên lại cảm nhận được một khí tức sinh mệnh nồng đậm bên trong. Đây là một gốc hoang thực thái cổ. Nhưng nó không có rễ cây, không có cành lá, chỉ có duy nhất thân cây. Đỉnh thân cây có hình ngôi sao, những ngôi sao này cái có năm cánh, cái có hai cánh, sắp xếp chặt chẽ, đồng thời tản ra tinh quang nhàn nhạt. Là tinh bổng tử thụ. Phương Nguyên nói. Thẩm Tòng Thanh gật đầu, tán thưởng, Phương Nguyên tiên hữu kiến thức rộng rãi, khiến cho người ta phải bội phục. Điều kiện sinh trưởng của cây này cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Đồng thời trước giờ chúng cực kỳ hiếm thấy, số lượng vô cùng ít ỏi. Chúng còn có một thiên phú rất đặc biệt, có thể không ngừng thu hút sao trời rơi xuống bên trong thân cây, hóa thành từng ngôi sao.